Chương 878, 878, ao hoa sen. Sự tình chính là như vậy. Nhạc Hân Di đem hết thể nói ra, tựa hồ cảm thấy tâm tình tốt một điểm. Về sau chuyện này kinh động đến cha ta, hắn đem ta mắng to một trận, lại tìm thật là nhiều người đến xem, thế nhưng là những người kia nếu không phải là lung tung ra giá, hoặc là liền nói nơi này căn bản không có vấn đề nếu như dùng tiền có thể giải quyết, nhạc gia cũng nên nhận, thế nhưng là hết lần này tới lần khác, những cái kia đòi tiền đều là không có bản sự lừa đảo. Còn chân chính có bản lĩnh thầy phong thủy lại nói nơi này căn bản không có khả năng nháo quỷ, còn nói nơi này là một cái phong thủy bảo địa, cái này quá kỳ quái, nơi này còn thật có chút kỳ quái. Lúc này, Ninh Hoan Tâm chậm rãi đứng dậy, nhìn một chút ngoài cửa sổ, trên trời mây đen đã tán không ít, Thái Dương liền muốn ra. A Vĩ, người bộ y tiếp Hân Di nghỉ ngơi một chút đi, ta cùng Đường Tịch Diêu đi chung quanh một chút, ta nhìn nhìn lại nói. Ninh Hoan Tâm hướng về phía Đường Tịch Diêu vẫy vây tay, hai người bước nhanh được mở phòng nghỉ. Chúng ta đầu tiên đi đến chỗ nào? Bên trong Đường Tịch Diêu đi theo Ninh Hoan Tâm bước chân, vẻ mặt thành thật từ trong bọc sách của mình lấy ra một trương bản đồ lớn, lại là cái này nghỉ phép sơn trang bản vẽ mặt phẳng. Ninh Hoan Tâm, gia hỏa này làm sao thứ gì đều chuẩn bị như thế đầy đủ, ta xem một chút địa đồ. Ninh Hoan Tâm dừng bước lại, nhìn một chút Đường Tịch Diêu bản đồ trong tay. Nghỉ phép sơn trang nội bộ cấu tạo kỳ thật rất đơn giản. Chủ thể kiến trúc là nằm ở vị trí trung tâm khách sạn, hết thể 24 tầng, khách sạn bên trong trang bị phòng ăn khách phòng, thậm chí là hưu nhàn khu giải trí, khách sạn bên trái có một cái cỡ lớn nhiều người bể bơi, có thể cung cấp nhiều người cùng một chỗ nghịch nước chơi đùa, mà khách sạn đằng sau là thiên nhiên suối nước nóng, nơi đó cùng địa phương khác là ngăn cách, đều là tư nhân ao nhỏ, sạch sẽ vệ sinh. Tại trước tiểu điếm có một mảnh hưu nhàn sân bóng, vồ xoa ẩn gôn thể nghiệm khu, còn có một mảnh vườn hoa vườn rau. Tại vườn rau trước còn thiết trí một cái bờ bờ cờ đồ nướng khu, mà Doãn Hàn rơi xuống nước địa phương, chính là cái kia đồ nướng khu bên cạnh nhân công ao hoa sen. Trí nước rất sâu, bên trong nuôi không ít cá còn trồng không ít hoa sen. Chứ những này hưu nhàn giải trí công trình, tại nghỉ phép trong sơn trang còn có một cái nhi đồng khu du lịch, mặc dù chiếm diện tích không lớn. Nhưng là bên trong chơi trò chơi thiết bị rất tân tiến đầy đủ, rất thích hợp những cái kia mang theo đứa bé đến hưu nhàn nghỉ phép những khách nhân. Chúng ta đi trước ao hoa sen bên kia xem một chút đi. Ninh Hoan Tâm đưa ánh mắt ổn định ở trên bản đồ một vị trí nào đó bên trên. Đã Doãn Hàn là ở nơi đó rơi xuống nước, liền từ nơi đó tra được đi. Trên bản đồ, nhìn xem cái kia ao hoa sen khoảng cách khách sạn cũng không xa, nhưng là trên thực tế đi lại rất xa. Muốn đi gần 10 phút đồng hồ lộ trình, mới có thể đến đạt. Doãn Hàn từ khách sạn ra tỉnh rượu, tại sao lại xuất hiện ở như thế địa phương xa đâu? Ninh Hoan Tâm vừa đi, một bên không ngừng mà suy tư. Hoan Tâm, Hoan Tâm, chờ ta một chút. Lúc này, Đường Tịch Diêu có một cái cặp đựng sách, thở hồng hộc đi theo Ninh Hoan Tâm. Hoan Tâm, ngươi đi như thế nào nhanh như vậy a? Đường Tịch Diêu lúc này sắc mặt đỏ bừng, trên trán đều là mồ hôi. A. Có sao? Ninh Hoan Tâm lấy lại tinh thần, một mặt xấu hổ nhìn xem Đường Tịch Diêu. Có lẽ là tự mình nghĩ sự tình nghĩ tới quá mê mẩn, bất chi bất giác liền bước nhanh hơn. Chẳng lẽ Doãn Hàn cũng là bởi vì có tâm sự gì mới sẽ rời tiểu điếm, bất chi bất giác đến đi tới cái này ao hoa sen bên cạnh sao? Ninh Hoan Tâm vừa nghĩ, một bên chạy tới địa phương. Đứng ở bên cạnh cái ao, có thể nhìn thấy ao nước trong suốt, cùng cái bóng của mình, bởi vì đã là cuối thu. Trong ao sen hoa sen đã sớm khô héo.